Gia đình năm tốt. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập: Thủy Nguyệt. Chỉnh sửa: Dư A. Đọc kiểm: Lạc Công Tử. Bố mẹ Lăng phát huy truyền thống nhiệt tình hiếu khách, mời nữ vương mặc đồ công sở đi giày cao gót mơ hồ ăn gấp 2 gấp 3 bình thường. Đến khi ăn xong, điểm tâm được bưng lên thì cô tuy nhìn thèm nhưng bụng đã bất lực. Cá vàng là loài không biết no, có thể ăn no đến vỡ bụng mà chết. SD là họ hàng của cá vàng, không đến mức ngu như vậy nhưng sức ăn chắc chắn không ít. Nhưng ăn cái này bố Lăng giới thiệu, uống cái kia mẹ Lăng đề nghị. Cứ vậy dù dạ dày lớn đến đâu cũng không còn sức mà chiến đấu. Khụ, tôi có thể mang cái bánh kem tươi này về không? SD thực sự không ăn nổi miếng bánh ngọt trên tay nữa. Thẹn thùng hỏi có thể gói mang về không? Bố mẹ Lăng vui vẻ gật đầu. Tất nhiên là được, để chúng tôi lấy thêm mấy cái. Nữ phóng viên phỏng vấn bọn họ là người tốt. Cô gái nghĩ rằng họ tới từ hành tinh hẻo lánh, không hiểu rõ nhiều chuyện ở liên bang nên giải thích cho họ rất tỉ mỉ. Bố mẹ Lăng còn thấy mấy đồ nhà làm này mang đi làm quà cảm ơn chưa đủ đâu. Nhưng Eddie đã vô cùng cảm kích. Thu dọn bản thảo phỏng vấn xong, cầm theo đồ ăn cổ phong có thể chia với em gái. Để lại cách liên lạc, trước khi đi còn đề nghị với bố mẹ Lăng. Thường thì người có thể chất cấp S rất dễ thức tỉnh gen trội khác. Như tôi là cấp A có gen cá biển sâu. Hai bạn đây vẫn đang trưởng thành. Đi bệnh viện kiểm tra sớm một chút sẽ tốt cho thân thể hơn. Nhu cầu năng lượng của người cấp S khác với người thường. Nếu có gen trội còn cần thêm loại dinh dưỡng đặc biệt khác. Vì vậy cần sớm xác nhận để tránh trường hợp suy dinh dưỡng. Bố mẹ Lăng gật đầu. Cái này chắc giống trẻ con dậy thì ở trái đất cần bổ sung canxi. Cảm ơn ý tốt của Miss Eddie. Cả nhà cùng đến bệnh viện ngay. Không cần biết Star One còn có bao nhiêu chuyện chờ bọn họ thăm dò. Sức khỏe của Lăng Dục Cẩn với Lăng Thanh Huyền vẫn là quan trọng nhất. Con không cần đi bệnh viện đâu. Lăng Thanh Huyền thuộc dạng dũng cảm nhất nhà hiếm khi do dự đề nghị. Lúc nãy không phải chủ biên SD đã nói rất nhiều chuyện sao? Ngày mai bọn con còn phải nhập học. Hay để bao giờ rảnh thì đi? Hả? Thái độ của Lăng Thanh Huyền khiến mọi người thấy kỳ lạ. Bố mẹ Lăng không hiểu. Không đúng. Lúc nhỏ người lăn lộn dưới đất khóc chết đi sống lại không chịu đi bác sĩ khám là Tiểu Sâm chứ đâu phải con. Cho nên làm gì có chuyện Lăng Thanh Huyền sợ bệnh viện. Bố mẹ có thể đừng nhắc lại chuyện xấu hổ vậy được không? Lăng Kiệt Sâm câm nín. Sống ở Star One 25 năm chưa từng thấy kim tiêm nên anh vừa vào khoa nhi. Nhìn người ta lấy ven đầu cho trẻ con thì bị dọa sợ vỡ mật. Sao có thể không khóc được? Thái độ của Lăng Dục Cẩn với bệnh viện cũng tạm. Nhìn phản ứng của chị gái. Nhớ lại lời của SD. Lén hỏi Lăng Điềm Điềm. Chuyện này liên quan tới thú hình của chị à, Lăng Điềm Điềm ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của Lăng Dục Cần. Gật đầu đồng ý, chị mình từ nhỏ đã thích gần gũi với động vật. Dù nói là muốn tu đạo ngự thú như đời trước nhưng rõ ràng cô thiên hướng động vật có lông hơn. Còn rắn, mèo không lông, cá, những loài đó thì lại không thèm nhìn. Ngoài ra còn sợ côn trùng đến lạ, nhất là những loài sặc sỡ thì càng hãi. Ghét đến mức sẵn sàng chết chùm với chúng luôn. Suy ra, trừ bỏ những loài ghét với không thèm nhìn. Mấy loài nhiều lông được thích cũng có thể là vì mình không có lông nên càng muốn có lông. Vậy còn lại là những loài động vật nào? Động vật lưỡng cư, rồng Komodo, cá sấu, thế giới đồ dương là tu tiên. Ở đó có mấy loài này không? Loài đầu tiên Lăng Dục Cẩn nghĩ đến là loài ăn thịt cỡ lớn. Lực cắn mạnh, có huyết thống viễn cổ. Nhưng vừa nói ra suy đoán của mình cậu đã thấy Lăng Điềm Điềm cười run lá. Ha ha ha, cậu đoán đúng hướng rồi. Nhưng trí tưởng tượng cần bay cao hơn. Lăng Điềm Điềm hiếm khi trầm mặc, không nói kết quả cho Lăng Dục Cần. Dù sao lại chuyện này vẫn nên để Lăng Thanh Huyền tự nói với người nhà thì phù hợp hơn. Nên là Lăng Dục Cẩn vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi cá sấu có hợp với bối cảnh tu tiên hay không? Lăng Thanh Huyền cúi thấp đầu nói. Lúc ở thế giới tu chân, trước khi hóa hình con là loài cực hiếm. Hiếm hơn cả thanh long bạch hổ. Vì con là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Là một tồn tại chân thực bá chủ địa cầu lại đột nhiên xuất hiện ở tu chân giới. Cực kỳ đặc biệt, Lăng Thanh Huyền cũng phải tới lúc xuyên vào nhà họ Lăng. Lúc xem phim khoa học về khủng long mới kinh ngạc phát hiện hóa ra mình là khủng long bạo chúa. Bảo sao chỉ còn một con, nên rất nhiều chuyện quanh Lăng Thanh Huyền sau khi xuyên không cũng có câu trả lời. Vì khủng long bạo chúa là đỉnh cao của chuỗi sinh vật trong tự nhiên nên tất cả động vật trên địa cầu đều sợ cô theo bản năng. Bởi khủng long bạo chúa không có lông nên tuân theo định luật cái gì không có được là tốt nhất. Lăng Thanh Huyền đặc biệt thích lông. Còn chuyện khủng long bạo chúa sợ côn trùng. Hết cách, thời điểm duy nhất khủng long bạo chúa yếu ớt là khi còn trong trứng. Trước khi Lăng Thanh Huyền phá xác mà ra có rất nhiều lần bị côn trùng lầm tưởng là tảng đá. Chúng hoặc chui xuống dưới làm nhà, hoặc bò lên trên phơi nắng. Thậm chí còn có con muốn gặm thủng trứng khủng long. Đúng là bóng ma tuổi thơ. May mà vỏ của cô dày. So với sau này đến bệnh viện bị tra ra gen khủng long bạo chúa thì chi bằng cô nói trước để mọi người chuẩn bị tâm lý. Lăng Thanh Huyền căng thẳng nhìn người nhà. Có khó chấp nhận quá không? Trước khi hóa hình nhờ linh khí của phá thiên thì Lăng Thanh Huyền là đại ca của toàn bộ sinh linh xung quanh. Nhưng cái này cũng không xóa bỏ được chuyện từ một góc độ khác thì khủng long bạo chúa khác biệt rất nhiều so với những động vật có vú khác. Cô rất giỏi, cũng rất dị, không biết người nhà có phản ứng gì. Bố mẹ Lăng nhìn nhau, ánh mắt vui mừng, trời ơi, hai người họ quá đỉnh, thế mà sinh ra bá chủ viễn cổ. Hơn nữa còn là con khủng nhất, Lăng Kiệt Sâm bừng tỉnh. Bảo sao từ nhỏ khi so sánh với em gái anh đã thấy mình đặc biệt gà dù. Hóa ra không phải cảm giác mà là sự thật. Đứng trước khủng long bạo chúa có loài nào không gà. Còn Lăng Dục Cần, ha ha, chỉ nghĩ được tới cá sấu đúng là quá ngây thơ. Lăng Điềm Điềm cười tủm tỉm nhảy lên vai Lăng Thanh Huyền. Cô là con khủng long bạo chúa đầu tiên hóa hình thành công. VIP Pro, cách chương.